Trà hương mãn tinh không? Chương 135, góc truyện audio.com. Có lời nói lúc trước của Úc Thanh Hàn, Úc Thịnh Trạch tự nhiên không có khả năng cho Bồ Phán Liễu cơ hội quấy rầy, sau khi dùng mắt cảnh cáo chừng Úc Hồng Trì, không chút khách khí dựng lên kết giới tinh thần lực ngăn chờ Bồ Phán Liễu tiếp cơ hoạn sở cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn một chút cũng không có hưng chí xem người khác nước mắt đầy mặt cầu xin, hơn nữa hắn vừa nghĩ ra biện pháp giúp Lam Tư tuyệt không muốn ảnh hưởng tâm tình thuận lợi vào phía sau đế tinh điện, đoạn sở cùng Úc Thịnh Trạch ở tầm điện đế tinh điện thấy được Lộ Dịch Toa, mà Úc Khải Phong thì ở tiền điện xử lý sự vụ, cũng không lại đây. Tiểu sở, ngươi tới rồi. Lộ Dịch Toa ngồi trên ghế hướng về phía đoạn sở cười mị mắt. Ngày hôm qua Úc Thịnh Trạch lại đây nhìn nàng, Úc Khải Phong liền đem tin tức đứa con ôm đoạn sở đi về thánh điện nói lại, điều này làm cho Lộ Dịch Toa phi thường cao hứng. A Toa, gần đây thấy thế nào? Đoạn sở đi nhanh tới, thân thiết nhìn Lộ Dịch Toa. Mang thai 5 tháng đã thực rõ ràng, khí sắc của Lộ Dịch Toa cũng tốt lắm, mặt mày lộ ra thoải mái vui sướng, so với lúc trước khi bọn hắn rời khỏi đế ma tư còn tốt hơn. Hiện tại không còn nôn nghén, Lộ Dịch Toa cười khẽ thân thể ngồi thẳng, tùy ý Úc Thịnh Trạch đem đệm dựa mềm mại đặc chế đặt ở sau lưng nàng, lại lộ ra tươi cười hạnh phúc nhìn đoạn sở. Úc Thịnh Trạch trước kia không hiểu được này đó, theo Lộ Dịch Toa thấy, đây đều là công lao của đoạn sở, mới làm cho Úc Thịnh Trạch có chuyển biến lớn như vậy. Đoạn sở bị Úc Thịnh Trạch lôi kéo ngồi ở đối diện Lộ Dịch Toa thấy nàng đích xác không tồi, từ nhẫn thời gian đông lạnh lấy ra một ít mứt trà mới làm, lại nói một ít chuyện thú vị ở vệ tinh thứ ba chính là cùng Lam Tư giao dịch dị thú. Lộ Dịch Toa cười gật đầu thỉnh thoảng trêu ghẹo nói vài câu, về phần giao dịch cùng Lam Tư thì không hỏi nhiều, nhưng thật ra một vài sự tình của đế ma tư lại nói vài câu. Chờ Úc Thịnh Trạch nhắc tới chuyện của Úc Thanh Hàn, tươi cười trên mặt Lộ Dịch Toa mới dần dần nhạt đi. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Lộ Dịch Toa nhìn về phía đoạn sở trấn an nói. Bệ hạ đưa ra phán quyết không dễ dàng thu hồi, huống chi Bồ Phán Liễu cho dù có thể đả động được thành viên hoàng thất khác, Úc Hướng Tồn hoàng thúc cùng nhị thúc Úc Phi Dương của các ngươi cũng sẽ không đồng ý, đoạn sở vốn cũng không lo lắng điểm này, bất quá nghe được lời của Lộ Dịch Toa cũng biết đây hẳn là công lao của trà rượu thức tình cùng gối trà, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vui sướng, không có gì so với chính mình được tán thành mà cao hứng hơn. Hơn nữa đế ma tư là đế quốc như vậy, địa vị của người khế ước phần nhiều là ỷ lại chiến sĩ. Úc Thịnh Trạch rất có tài năng, chính vì vậy mà áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Đoạn sở tâm tình rất tốt, sau khi trở về Mạc Ngươi Lai, nhận được thông tin đến từ trái đất, nhìn thấy trong vòng thông tin là ánh mắt trầm ổn tin cậy của đại ca, nhịn không được đem những gì trải qua trong khoảng thời gian này, cùng với thành tựu mà lá trà mang đến nói ra. Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn khoe một chút nhân tiện xin một vài cách chế biến đồ ngọt nhưng trong giọng nói lại lộ ra dè dặt làm cho chữ Khang Hạo đau lòng không thôi. Ở đế ma tư, ba mẹ cùng chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì, nên cẩn thận một chút. Chữ Khang Hạo lắc đầu ánh mắt nhìn đoạn sở tràn ngập thân thiết. Góc truyện audio.com. Sau khi trái đất được phổ biến mạng lưới tinh vực, hắn đối với các ngói tinh hệ càng thêm hiểu biết. Tự nhiên đệ ở tinh cầu khác sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực nếu không phải Úc Thịnh Trạch có thân phận bối cảnh cùng thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đoạn sở mỗi khi có thêm thành tựu gì, đều sẽ mang đến nguy hiểm càng lớn. Có vấn đề gì cứ nói cho Thịnh Trạch, hắn mới là người ngươi tin cậy nhất. Chữ Khang Hạo dặn dò, cẩn thận phân phó nói. Về phần Vương Tử Trạch Mỹ mà ngươi nói, mặc kệ ngươi đồng tình với hắn bao nhiêu, đều phải nhớ rõ an toàn là trên hết, cần phải cùng Thịnh Trạch bàn bạc thật kỹ. Đoạn sở không khỏi bật cười, nhiều năm như vậy, tựa hồ ca ca vẫn đem hắn trở thành đứa nhỏ yếu đuối mà cẩn thận chiếu cố. Bất quá người nhà tán thành Úc Thịnh Trạch như vậy, đoạn sở vẫn thật cao hứng. Dù sao, ánh mắt hắn lúc trước thật sự không được tốt lắm. Đại ca ta biết rồi. Đoạn sở gật gật đầu, lại hỏi. Đại ca quân hạm xuất phát từ đế ma tư, hơn nửa tháng nữa có thể đến trái đất ca giúp ta thu thập nhiều cách làm cùng cách phối hợp bánh kẹo, Lam Tư rất thích bánh kẹo. Còn có, lá trà thành phẩm càng nhiều càng tốt, trà lại cũng được. Chữ Khang Hạo sùng nịch nhìn đoạn sở, liên tục gật đầu. Người yên tâm đi, thành phẩm trà đã sớm chuẩn bị tốt, ta lại đi thu thập một ít cách làm bánh kẹo, cam đoan đủ cho Lam Tư, Duy Đức kia cho dù một ngày ăn ba lần cũng mất một năm, không sợ bị trùng lập kiểu dáng hay hình thức. Đoạn sở ngượng ngùng nở nụ cười, hỏi tình huống người nhà cuối cùng lưu luyến không rời cắt đứt thông tin. Nhanh như vậy đã nói xong rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, đoạn sở vừa quay đầu lại, mới phát hiện Úc Thịnh Trạch vừa mới rửa mặt xong đang mỉm cười nhìn hắn, hiển nhiên tâm tình rất tốt, hẳn là lời chữ Khang Hạo nói đều nghe được. Ân, đoạn sở đi lên trước ôm lấy Úc Thịnh Trạch cười tùm tìm hỏi. Đại ca nói, ta cái gì cũng phải cùng người bàn bạc, ngươi thấy ý tưởng làm kẹo rượu của ta như thế nào? Cốc Thịnh Trạch rất thích nhìn biểu tình thoải mái như vậy của Đoạn Sở, cúi đầu hôn cái miệng của hắn, hàm hồ trả lời. Không tồi, bất quá ngươi phải cam đoan hắn ăn hết mới được, nếu mang về Trạch Mỹ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đoạn Sở ô ô muốn nói, kết quả mới vừa há miệng, đã bị cái lưỡi của Úc Thịnh Trạch đi vào khoang miệng của hắn dò xét, thân thể bị ôm gắt gao, đại não phát ra cảnh cáo, bất quá cũng không còn kịp rồi, đã bị Úc Thịnh Trạch càng ngày càng thích loại vận động này đó đặt ở trên giường. Chờ hắn tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đoạn Sở mơ mơ màng màng rời giường, cuối cùng cũng nhớ rõ hắn còn cần chiêu đãi khách quý đến từ phương xa. Chữ Khang Hạo đã truyền cách làm bánh ngọt tới, nhân tiện còn có một ít cách làm bánh kẹo có phối hợp với rượu, Đoạn Sở trong lòng vừa động, cảm thấy Úc Thịnh Trạch nói không sai, kẹo rượu rất ít, chỉ cần nhìn chằm chằm Lam Thư ăn là được. Bất quá cứ như vậy thì chiết xuất là việc cần thiết phải làm, còn không bằng hắn mấy ngày nay đơn giản làm bánh kẹo cho Lam Tư, đem một bình trà rượu đổ vào trong bánh kẹo là xong. Đoạn Sở vội vàng nếm qua bữa sáng, sau khi phát thông tin cho Lam Tư, bắt đầu dựa theo phương pháp làm kẹo rượu cùng bánh kẹo, lại từ trà sơn không gian hái không ít xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả, đặt trong bình thủy tinh dùng trà rượu ngâm. Góc chuyện audio.com Chờ Lam Tư cùng thị vệ của hắn tới nơi, liền thấy được bình thủy tinh đặt trên bàn, chất lỏng màu vàng hơi đỏ phối cùng trái cây màu trắng, thoạt nhìn thập phần ngon miệng, ánh mắt Lam Tư đều sáng lên. Áo Lợi ngươi cung kính mời Lam Tư lên ghế ngồi, Đoạn Sở lúc này còn bận rộn ở phòng bếp, hắn ở trong phòng bếp thời gian một năm này, đã vượt qua số lần 20 năm trước kia của hắn cộng lại. Bất quá thực hiển nhiên, lúc trước làm kẹo mềm, mướt cùng bánh ngọt đều không cần nhiều kỹ xảo lắm, hơn nữa lực chú ý của các chiến sĩ đều nằm ở hiệu quả của bánh kẹo cũng không quan trọng đẹp hay không. Cho nên trù nghệ của Đoạn Sở căn bản không tăng lên nhiều, dựa vào cũng bất quá là mới mẻ độc đáo phối hợp với màu sắc mà đoạt ánh mắt người khác. Nhưng kẹo rượu không như vậy, muốn làm ra kẹo rượu tinh xảo rất khó, mỗi lần đường đổ vào dung dịch rượu không đúng, chỉ cần đun nóng thì toàn bộ đều bị hòa tan thành dung dịch rượu đường. Đoạn Sở đã thất bại vài lần, chỉ làm được thành công hơn 10 viên kẹo rượu, đương nhiên, đẳng cấp chỉ tạm chấp nhận được. Cho nên khi Đoạn Sở bưng một cái khay nhỏ chứa kẹo rượu xuất hiện, Lam Tư cười ha ha lên, nhìn thấy cái trán Đoạn Sở chảy ra mồ hôi, trong lòng lại cảm động cực kỳ. Này đều là cho ta sao? Lam Tư chớp mắt lấy tay bốc một viên kẹo rượu thập phần kỳ lạ, không chút do dự đưa vào trong miệng. Trong miệng là hương vị ngọt ngào nồng đậm, Lam Tư sửng sốt, không nghĩ tới thật sự là kẹo, theo bản năng dùng răng cắn một cái, một cỗ chất lỏng lạnh lẽo chảy ra, còn chưa phản ứng, hương kẹo ngọt mềm cùng mùi thơm tươi mát kích thích tràn đầy khoang miệng, cả người Lam Tư đều ngây ngẩn, tay không đợi mệnh lệnh của não bộ đã bóc lên một viên kẹo rượu đưa vào miệng, rất nhanh liền ăn xong. Ăn ngon thật, Lam Tư hưng chí bừng bừng tính toán lấy 3 viên, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh tựa hồ im lặng quá mức, ngẩng đầu chống lại ánh mắt buồn cười của Đoạn Sở cùng khuôn mặt đen thui của Úc Thịnh Trạch, bên kia Áo Lợi ngươi chỉ cúi đầu á đặt lại trừng lớn mắt tựa hồ vì vương tử của bọn họ tham ăn quá đáng mà xấu hổ. Khụ, Lam Tư giả vờ ho nhẹ một tiếng, lại vẫn nhịn không được nở nụ cười, đón nhận cái khay đưa tới trước mặt Úc Thịnh Trạch nói thầm một tiếng. Đừng nhỏ mọn như vậy, ngươi nếu muốn ăn, Tiểu Sở còn không phải tùy thời đều có thể làm cho ngươi. Ta mới là người đáng thương, vài ngày nữa là không được ăn nữa rồi. Đoạn Sở cong môi, hắn thật đúng là quên, từ lần đầu tiên chế tác bánh kẹo liền bắt đầu, mỗi một lần có tân phẩm đều là Úc Thịnh Trạch nếm thử đầu tiên, này tựa hồ là lần duy nhất bị Lam Tư giành trước. Bất quá Úc Thịnh Trạch hẳn là sẽ không ngây thơ như vậy đi, trà rượu cũng không thích hợp cho chiến sĩ dùng. Hắn hoài nghi nhìn về phía nam nhân, lại bị Úc Thịnh Trạch ôm lấy thắt lưng, cường thế mang hắn kéo đến ngồi trên ghế. Đều đã vội vàng đến chưa, nghỉ ngơi một chút đi. Úc Thịnh Trạch nói xong, để Áo Lợi ngươi chiêu đãi bọn Á Đạt, đồng thời thông chi cho người máy gia vụ, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lam Tư thấy Úc Thịnh Trạch thật sự không tính toán tiếp nhận cái khay, thập phần cao hứng thu hồi tay, đi theo tới ngồi bên bàn, vừa ăn kẹo rượu, vừa nhìn chằm chằm Đoạn Sở, thỉnh thoảng còn nhìn về phía bình trà rượu trái cây đặt ở trên bàn. Tiểu Sở, cái này là cái gì? Lam Tư nhịn không được hỏi. Góc chuyện audio.com. Đoạn Sở lấy thẻ đưa cho Lam Tư. Đây là kẹo rượu, bên kia là rượu ngâm xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả, chốc cho ngươi nếm thử, hương vị rất đặc biệt. Bên trong tấm thẻ này là phương pháp làm và phối hợp, ngươi sau khi trở về Trạch Mỹ, cũng có thể tự mình thử. Trên mặt Lam Tư lộ ra kinh hỉ thật lớn, mặt mày hớn hở thu lại. Thật tốt quá, ta nhất định phải thử xem. Đoạn Sở dùng cái nhíp kẹp tuyết ngưng quả lên, sau đó dùng dao nhỏ cắt một đường, tuyết ngưng quả lập tức vỡ ra thành hai nửa, lộ ra thịt quả màu vàng hơi đỏ, liên tiếp cầm vài trái, cắt ra đưa cho Lam Tư. Làm vương tử Trạch Mỹ, Lam Tư tuy rằng không phải người khế ước, tuyết ngưng quả cùng xích tinh quả ăn cũng không ít, hắn rất nhanh liền lấy nhĩa chậm rãi ăn. Thịt quả mùi thơm ngát ăn rất ngon, cơm trưa rất nhanh liền chuẩn bị tốt, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu đều là Lam Tư nói chuyện, hắn thấy Đoạn Sở bận rộn hỏi Úc Thịnh Trạch chuyện pha trà bưng trà, trong mắt đều là ý cười. Lúc này đây cũng coi như khách và chủ tẫn hoan, mà hơn 10 viên kẹo rượu cuối cùng đều vào bụng Lam Tư, ngay cả một bình trái cây ngâm trà rượu cũng đều bị ăn hết. Thân mình Lam Tư không quen uống rượu, trà rượu tác dụng chậm rất nhanh liền khiến cho Lam Tư đầu óc choáng váng, cuối cùng thuận lý thành chương lưu lại Mạc Ngươi Lai. Hai ngày sau, Lam Tư vẫn lưu lại tại Mạc Ngươi Lai, cũng bởi vì trước ngày niên kỳ Úc Thịnh Trạch cần an bài đệ tam quân phòng hộ, điều này làm cho Đoạn Sở nguyên bản nhàm chán cũng có người bầu bạn. Hai người ở phương diện nào đó tính tình giống nhau lại hợp nhau, hai ngày này liền trở nên phi thường ăn ý, thẳng đến ngày lễ kỷ niên long trọng của Đế Ma Tư bắt đầu, Lam Tư mới bị Úc Thịnh Trạch hoàn toàn đen mặt đưa vào Hoàng cung Đế Ma Tư. Tháng 4 năm 25, 2016, 136, cách chương.